Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Thứ giây lát giới chung người, bởi vì tranh đấu thời gian, nàng nếu như bị thương, vậy rất nhanh bị sinh mệnh nguyên lực cấp chữa trị được rồi. Tốt nhất là toàn thân đều bị sinh mệnh nguyên lực cấp bọc. Lời như vậy, chỉ cần linh hồn của hắn không bị trong nháy mắt đánh hồn phi phách tán, kia cũng không cần sợ sẽ bỏ mình. Lúc này, bị nàng trêu chọc diệt một rốt cục nhịn không được hô to. Chu Thuần, ngươi muốn giết cứ giết, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên giữa vô số nguyên lực quang cầu hướng phía hắn bay tới. Hắn theo thói quen ngưng tụ khởi lực lượng chống đối. Thế nhưng những thứ ấy quang cầu lực lượng so với ngay từ đầu cường hãn hơn. Trực tiếp phá vỡ hắn phòng hộ che, rơi vào trên người hắn. Chờ Lữ Bố Đủ phát hiện không ổn thời gian, diệt một đã không có khí tức. Ai, không trách ta, là hắn yêu cầu, không có biện pháp. Chu Thuần nhún vai, sau khi nói xong liền thở dài một hơi. Ai, thực sự là quấn quýt, kỳ thực tới một tân địa phương chính là một mới bắt đầu. Ta đã hạ quyết tâm muốn niệm Phật ăn chay, kết quả các ngươi lại để cho ta phá giết giới. Lữ Bố Đủ chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Nàng mới từ tiếp dẫn trong ao đi, coi như là nghịch thiên tới thiên thần cảnh giới, cũng tuyệt đối không có khả năng đến thần vương, huống chi là thượng bộ thần vương. Thiên thần đến thần vương thế nhưng một khảm, nếu là nàng đơn giản có thể đạt, kia bậc trung vị diện không phải thần vương bay đầy trời. Hắn suy tư rõ ràng hậu, liền quyết định muốn xuất thủ. Hắc hắc, tiểu nữ tử còn chưa có này nắm chặt cùng thần vương đánh. Các ngươi chờ, chờ tiểu nữ tử đến thần vương hậu, chắc chắn sẽ đến diệt các ngươi. Chu Thuần sau khi nói xong, đem quân ngự hàn cùng Chu Bảo Bảo thu vào giây lát giới. Sau đó biến mất ở tại bọn họ trước mặt, nàng khống chế giây lát giới, hóa thành một viên phi thường bình thường khỏa hạt. Lữ Bố Đủ lập tức mở rộng thần thức, thế nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Lúc này, xung quanh những thứ ấy thần vương đều đồng thời đi lên. Đối với hắn chắp tay, Lữ huynh, xem ra trảo nhiệm vụ của bọn họ, muốn giao cho ngươi vòm trời thành tới. Lữ Bố Đủ thần sắc băng lãnh, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi. Bọn họ nhận được bên trên mệnh lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào, giết chết ba người này, bọn họ không tiếc tiêu hao năng lượng, phá vỡ vị diện, nhượng diệt một bọn họ đi xuống, kết quả lại là bất lực trở về. Mà bây giờ ba người này tới bậc trung vị diện, nơi này là địa bàn của bọn họ, nhưng là phải bậc trung vị diện các lộ thần vương, toàn thể xuất động, chỉ vì tiêu diệt ba người này, kia thật sự là quá đề cao thân phận của bọn họ. Vì thế, bọn họ đã sớm ước định hào, chỉ muốn đối phương trước đối kia một bên người xuất thủ. Kia cứ giao cho kia một bên người đi tiêu diệt. Giây lát giới nổi, Chu Thuần thân ảnh của bọn họ mới ra hiện, một vẻ mặt hồ cha, hai mắt tràn đầy tơ máu, tóc lộn xộn, hoàn toàn một lạc phách kẻ lang thang rốt cục phát ra kêu to một tiếng. Hướng phía bọn họ đánh tới, tiểu nương tử, sắc bảo bảo, các ngươi rốt cuộc xuất hiện. Rốt cuộc xuất hiện, Chu Thuần nhìn nhào tới người, trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Nàng còn thật là đã quên, đem quân diệu đường quan ở trong này. Nàng tâm niệm vừa động, trước người của nàng lập tức xuất hiện một vô hình cái chắn, bắt hắn cho bắn ra. Tiểu Lễ Đường, ngươi làm sao vậy, được bệnh tương tư sao? Chu Bảo Bảo đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn hỏi. Quân Diệu Đường nhất thời có gan lệ rơi đầy mặt xúc động. Hắn không chút do dự gật gật đầu, tiện tay ôm Chu Bảo Bảo mũm mĩm đùi, nước mắt nước mũi nói. Ta đã nhớ ngươi các muốn bệnh nguy kịch. Hết chương.